tớ đỡ cậu ấy đi cũng được. Từ Chiêu nhướng mày, khom người ghé vào tai Tuế Hòa, tôi mang cậu về nhà, được không? Sau đó Liên Kiều Kiều trơ mắt nhìn Tuế Hòa vòng tay ôm lấy cổ Từ Chiêu, còn quay đầu lại lớn tiếng nói một câu với cô ấy. Kiều Kiều, tớ về nhà trước đây. Liên Kiều Kiều, Trung Vọng uống nhiều nhức đầu, hắn xoa huyệt thái dương, nhìn thấy Từ Chiêu đỡ Tuế Hòa rời đi, sửng sốt đi qua hỏi Liên Kiều Kiều đang đứng ngây người. Bọn họ đi đâu thế? Liên Kiều Kiều quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang, sao tớ biết được? Cô ấy chỉ có thể đoán quan hệ giữa Từ Chiêu và Tuế Hòa không bình thường. Trên xe taxi, trán Tuế Hòa chống lên cửa sổ xe, trong miệng lẩm bẩm. Khó chịu, sắp về nhà rồi, ngủ một giấc sẽ thoải mái. Ngà ngà men say, Tuế Hòa híp mắt nhìn Từ Chiêu. Thế thì cậu sẽ lại phải ngủ ghế sofa. Lần đầu tiên say rượu, cũng là Từ Chiêu mang cô mê man bất tỉnh đi xuống sân thượng. Khi đó cô ngủ trên giường của Từ Chiêu cả một đêm, còn Từ Chiêu bất đắc dĩ ngủ trên ghế sofa trong phòng khách suốt một đêm. Từ Chiêu gạt ra mấy sợi tóc che khuất mặt cô, không sao. Ngủ sofa cột sống lưng sẽ không tốt, thế tôi ngủ đâu, trên giường, Tuế Hòa dùng ngón tay chọc chọc mặt hắn, nhường cậu một nửa. Say, say nói mê sảng, say dụ hoặc người. Đối mặt với thái độ tùy tiện của cô, sắc mặt Từ Chiêu âm trầm, nói. Sau này không được phép uống rượu. Bộ dạng ngu ngốc này, thật mất mặt, hình như Tuế Hòa không nghe thấy, ngáp một cái thật buồn ngủ. Từ Chiêu nhìn hốc mắt cô trào ra nước mắt sinh lý, ngẫu nhiên có ánh đèn xe cộ đi ngang qua màn đêm lóe sáng lấp lánh, trong lòng hắn nghĩ, rốt cuộc Tuế Hòa là loại người gì? Khi dịu dàng mang chút xa cách, khi gần gũi lại mang chút thần bí. Quen, góc chuyện audio.com, 9 năm, hắn vẫn không nhìn thấu được cô, mà cô càng như vậy, hắn càng hưng phấn. Khoảnh khắc xé lớp mặt nạ kia nhất định sẽ rất sảng khoái. Đang nghĩ ngợi, bả vai bỗng nặng trĩu, là Tuế Hòa dựa vào hắn, sau đó cô còn cọ cọ, nói. Thật thần kỳ cái gì, hắn hỏi, nhưng Tuế Hòa không đáp, tương đương. 19 tháng 7 năm 2018, cách chương.